Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4299, chỉ có thể truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngây người, sức chiến đấu hơn 10 vạn của Cửu Lãng lại biến thành hơn 1 vạn. Chuyện này là sao? Lão già phụ trách bốc thăm sừng sốt một chút, chợt hiểu ra. Cậu từ bỏ tư cách qua vòng xô, sau đó báo danh lại một lần nữa. Lời này vừa thốt ra, tất cả tu võ giả xung quanh đều phản ứng lại. Cửu Lãng toàn thắng 10 trận đã sang vòng sau, sức chiến đấu hơn 10 vạn. Chỉ cần anh ta bỏ cuộc, tất cả dữ liệu và sức chiến đấu sẽ bị xóa sạch. Lúc này, Cửu Lãng quay lại quảng trường báo danh để báo danh lại lần nữa, khống chế sức chiến đấu ở hơn 1 vạn. Hóa ra là vậy, tên này tàn nhẫn thật. Lại từ bỏ tư cách qua vòng sau, Cửu Lãng muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì khiêu chiến bản thân? Các tu võ giả xung quanh thấp giọng nghị luận. Diệp Bắc Minh nheo mắt, là ai sai anh đến? Vì giết tôi mà bỏ ra nhiều vốn gốc như vậy? Cửu Lãng cười hắc hắc, nhẹ nhàng bước ra, cả người xuất hiện trên võ đài. Xúc địa thành thốn, lấy tiền của người ta, thay người ta diệt trừ tai họa, một người chết cần biết nhiều như vậy sao? Kiếp sau nhớ đừng quá phô trương, tôi cũng cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống đất, tự sát, tôi để lại cho cậu một thi thể nguyên vẹn. Cửu Lãng hoạt động tay chân và cổ, xương phát ra tiếng cót két. Thứ hai, để tôi đánh chết cậu, Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Thật ra, còn có cách đơn giản hơn. Ồ, nói thử xem, Cửu Lãng hứng thú hỏi. Trên mặt Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Đạp chết anh, muốn chết à? Trong mắt Cửu Lãng bộc phát ra sát ý lạnh lẽo vô tận, thân ảnh lóe lên, sau lưng bộc phát ra một đạo hư ảnh thương long. Thương long biến, gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Cửu Lãng như mưa gào gió thét đánh tới, sau lưng hiện ra một đạo hư ảnh thương long, hợp nhất với thân thể Cửu Lãng, cả đài võ đạo đều bị phong tỏa, khóe miệng Cửu Lãng nhếch lên một tia u ám. Nhóc con, tôi đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng cầu xin của cậu. Thương long vặn vẹo thân thể, như thác lũ vô tận nghiền ép tới, rồng của anh, quá nhỏ, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Toga cho anh xem cái gì mới gọi là rồng chân chính. Đối mặt với Cửu Lãng đang đánh tới, anh đấm ra một quyền, gào. Y, một tiếng rồng ngâm càng thêm kinh khủng vang lên, một cái đầu huyết long vạn trượng xông lên trời, bao phủ toàn bộ không gian phía trên đài võ đạo. Đài võ đạo to lớn lại không chứa nổi con huyết long này. Đây là... Đồng từ Cửu Lãng co rút lại, huyết long mang theo lực lượng hủy diệt nghiền ép xuống. Thương long kêu thảm một tiếng rồi tan biến tại chỗ. Cửu Lãng như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, bị đè nằm sấp trên võ đài, vù. Diệp Bắc Minh bước ra, dày hồi lực đạp lên đầu Cửu Lãng. Không phải anh muốn cho tôi tuyệt vọng sao, cậu, sao có thể? Đồng tử của Cửu Lãng liên tục co rút, giọng nói run rẩy. Cậu rốt cuộc là ai? Thường lòng biến của tôi ngay cả nhập đạo cảnh cũng không thể dễ dàng phá giải như vậy, chứ đừng nói nghiền ép tôi như thế. Chẳng lẽ cậu là nhập đạo cảnh? Giọng nói của Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh lẽo. Một người chết, cần biết nhiều như vậy sao? Xem ra anh cũng không chịu nói ra là ai sai anh đến. Lên đường đi. Sát ý bộc phát, Cửu Lãng sợ đến mức hoàn toàn bị dọa sững người, điên cuồng cầu xin. Đừng giết tôi, người đó là... Anh ta không dám nói ra tên người đó trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể truyền âm. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.